Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 103, chẳng lẽ Tổng Giám đốc Lương đang theo đuổi cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể cân nhắc nữa đâu. Bây giờ đi lại rất tiện. Hơn nữa, lẽ nào yêu xa sẽ ảnh hưởng tình cảm của chúng ta sao? Lục Tinh Dư kéo cổ áo anh, giọng ấm áp hỏi. Việc ôn thi đã định từ rất lâu. Chuyện du học là quyết định của tối qua. Vì tương lai chung tốt đẹp, cô quyết định thử một lần. Ra nước ngoài xem có cơ hội mới nào không. Cũng để tự mình, mạ vàng, nhà họ Lương rất tốt. Nhưng cô muốn chứng minh bản thân cũng không hề kém. Còn trẻ, cô cần có khí thế bứt phá lớn hơn. Lương Nghiễn Chi mím môi cười. Mây mù giữa hàng mày dần tàn, không ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng sẽ ảnh hưởng nó. Cô đang ngồi trên đùi anh, đã cảm nhận được cảm giác khác thường. Cô lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng, vươn tay véo tay anh một cái. Càng lớn càng không đứng đắn, anh gói lấy bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay mình, khẽ hôn mờ u bàn tay cô. Anh chỉ không đứng đắn trước mặt em. Cô vòng tay lên cổ anh, nhẹ nhàng xoa vành tai. Tối qua ba mẹ anh nói gì với anh vậy? Bảo anh đối xử với cô chưa đủ tốt. Vậy nên về sau, yêu cầu của em anh sẽ cố hết sức đáp ứng. Anh yêu em, Tinh Tinh, em cũng yêu anh. Cô biết ba mẹ nhà họ Lương chắc chắn không chỉ nói với cô một chuyện. Hẳn còn chuyện khác nữa. Lục Tinh Dư không truy hỏi. Chọn tin tưởng con người của hiện tại. Tập đoàn Quốc Liên, Lục Tinh Dư rời bộ phận pháp vụ của Quốc Liên. Người không nỡ nhất là Tang Vân Chu. Thấy cô gọn gàng thu dọn đồ, trong lòng anh dâng vị chua xót. Tình cảm còn chưa kịp thổ lộ đã phải chặt ngang lưng, khó tránh ngẩn ngơ. Anh bước tới. Tinh Dư, em không nghĩ lại sao? Có thể nói cho anh biết lý do nghỉ việc không? Chúng ta làm chung lâu vậy, thật sự rất luyến tiếc em. Động tác của cô khựng lại, đôi mắt hạnh chớp khẽ, dừng trên người anh, khóe môi cong lên. Hệ thống luật sư của Quốc Liên đã rất hoàn chỉnh, có mọi người là đủ. Khang Tư Kỳ đi tới sau lưng cô. Tinh Dư, lần trước cậu vào phòng sếp có phải bị nói gì không? Khi đó ai cũng đồn cậu bước ra khỏi tổng tài ban với vẻ không vui. Cô mím môi, nhớ đến chuyện hôm đó, dường như hai người đã làm chuyện không thể miêu tả, rồi Lương Nghiễn Chi mới nghĩ ra đối sách, không ngờ lại bị hiểu nhầm. Hiểu nhầm cũng tốt, bằng không người ta lại đoán bừa về quan hệ của cô với Lương Nghiễn Chi. Ừ, nhưng lý do tôi nghỉ việc không liên quan gì đến hôm đó, nên mọi người đừng nghĩ sai. Thấy cô thật sự không muốn nói, Tang Vân Chu bèn chuyển chủ đề. Tinh Dư, tối nay anh mời em ăn cơm nhé. Chỉ hai chúng ta à? Đúng lúc này, Khang Tư Kỳ tiếp lời. Luật sư Tang, bọn tôi cũng muốn mời Tinh Dư ăn cơm. Hay là, cùng đi, anh ngẫm nghĩ, nếu cùng ăn, đến lúc đó có lẽ sẽ khá ngượng. Nhưng mọi người đều nhìn anh đầy mong đợi. Tang Vân Chu đành gật đầu. Được. Tầng cao, tổng tài ban, Tề Vân báo tin mình vừa nắm được cho Lương Nghiễn Chi. Lương Tổng, tôi nghe nói pháp vụ hôm nay mời cô Lục ăn cơm. Anh đang ký duyệt văn kiện, chỉ nghe ba chữ, pháp vụ, đã thấy, không ổn, giọng anh nhàn nhạt, ai khởi xướng, Tề Vân do dự hạ giọng, luật sư Tang, Lương Nghiễn Chi cúi mắt, nhanh chóng ký hết văn kiện. Đóng chiếc bút mông lăng lại, anh liếc thời gian trên cổ tay, liên hệ Peter, hỏi tài khoản của Tần Chính Quốc còn bao nhiêu. Với cả, sau khi hắn dọn khỏi biệt thự nhà họ Lục, đang ở đâu, nửa tháng, trong nửa tháng phải khiến hắn phá sản. Vâng, thấy anh đứng dậy, Tề Vân dè dặt, Lương Tổng, giờ chúng ta đi đâu à, dù gì vẫn đang giờ làm. Anh khựng lại. Liếc sang, không phải cậu vừa nói, pháp vụ mời Tinh Tinh ăn cơm sao? Tôi đi cùng, Tề Vân nhỏ giọng, nghe nói là, buổi tối, Không phải buổi trưa, Lương Nghiễn Chi giơ tay chỉ Tề Vân, nghiến từng chữ, tháng này tiền thưởng của cậu, tự xem trừ thế nào. Buổi tối, bộ phận pháp vụ kéo nhau tới một nhà hàng Ý, bàn dài 10 người. Lục Tinh Dư ngồi đối diện Tang Vân Chu, Khang Tư Kỳ vừa rửa tay xong trở lại, cảm thấy dạo này mình đúng là vận cỏ bốn lá, bởi ngoài kia, cô lại chạm mặt vị cao cao tại thượng, Lương Nghiễn Chi, trước kia thấy anh xa như mây, giờ thi thoảng cũng có thể vô tình gặp, cô thì thầm, kích động khoe, mọi người, đoán xem vừa nãy tôi thấy ai? Mao Lạc Thần ngờ vực, đừng bảo lại là Lương Tổng nhé. Khang Tư Kỳ búng tay, tách, chị em, đoán trúng rồi, chính là Lương Tổng, anh ấy còn chủ động hỏi tôi đang ăn với ai cơ. Cô ôm mặt, hơi ửng đỏ, các cậu hiểu cảm giác lúc đó không? Như có con hươu nhỏ nhảy khỏi lồng ngực ấy, mấy cô gái xì xào đoán. Vì sao Lương Nghiễn Chi mỗi lần đều xuất hiện chính xác ở nơi pháp vụ tụ tập? Lần đầu là ở câu lạc bộ Lãm Ý, lần hai chính là tối nay, ở đây. Lâu nay ít nói, Phòng Tinh Huy bỗng buông một câu. Tư Kỳ, chẳng lẽ Lương Tổng đang theo đuổi cậu à? Khụ khụ khụ. Cách mấy mét, Lục Tinh Dư nghe rõ từng chữ, suýt sặc nước lọc. Đối diện, Tang Vân Chu vội đưa khăn giấy. Cẩn thận, đừng vội, cô nhận khăn, cảm ơn. Nghe vậy, Khang Tư Kỳ thấy không thể nào. Tự biết mình ngoại hình bình thường, điều kiện bình thường, vào Quốc Liên mấy năm rồi. Chẳng lẽ bây giờ Lương Tổng mới để mắt? Nhưng đời có gì là không thể. Nghĩ đi nghĩ lệ, biết đâu, được chứ. Mao Lạc Thần kéo cô trở về mặt đất. Tư Kỳ, trong mơ cái gì cũng có. Quay về hiện thực, ăn trăm làm trăm, là chân lý. Nói dứt, Khang Tư Kỳ xìu như bánh tráng gặp nước, chống cằm, ăn đi, no bụng vẫn thực tế nhất. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, cửa bỗng xuất hiện hai vị khách không mời. Với chức danh, đặc trợ ưu tú, Tề Vân nhìn mọi người. Lương Tổng nói, hôm nay hóa đơn của bộ phận pháp vụ để ngài ấy thanh toán. Bên ngoài hết chỗ, không biết. Cả bàn nhất loạt nhìn sang Tang Vân Chu, dù gì tối nay là anh mời, lại còn việc quan trọng cần làm. Tang Vân Chu hơi do dự, nhưng nếu có Lương Nghiễn Chi làm nhân chứng, cũng không tệ. Anh nói, phiền trợ lý Tề mời Lương Tổng vào, nhưng hóa đơn tối nay để tôi trả. Được ạ, Tề Vân nghiêng người. Lương Nghiễn Chi bước vào, khoác bộ sút dáng rộng. Cổ áo sơ mi bên trong còn thêu một bông sơn trà. Là món Lục Tinh Dư chọn sáng nay. Bảo anh đổi phong cách một chút. Một giây trước, Lục Tinh Dư còn nhắn tin với anh. Giây sau, người đã vào. Mọi người đồng thanh. Chào Lương Tổng. Cô mấp máy môi. Cũng khẽ nói. Chào Lương Tổng. Phục vụ kéo ghế. Anh ngồi ở vị trí đầu bàn. Bắt chéo chân. Vô tình chạm vào vạt váy của Lục Tinh Dư, đuôi mắt cô liếc qua, ra hiệu đừng làm bừa. Nhưng, Lương Nghiễn Chi xưa nay không làm thương vụ lỗ vốn. Cách chương.